Thánh Vương, chương 707, Đại Động Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn của trưởng lão Long Dê Dê Tèo, các cường giả vô thượng tầng 7 công tử Long Ngạo Thiên, ngươi phủ xuống sao luồng khi. Yun tầng tàm dối, đứng vậy, đấy đó là khí tức của Long tộc các ngươi. Người không phải tới từ một thế gia rất lớn mà tới từ bát bộ thiên tiên giới sao? Bát bộ thiên tiên giới, có người đã luyện thành toàn bộ bát bộ thần quyền sao? Vừa rồi công tử Long Ngạo Thiên ngươi phóng ra chính là phù lục của trưởng lão trong tộc ngươi luyện hóa ra sao? Chuyện này lập tức đã được bình định. Ánh mắt của Dương Đính, Dương Hồng, hai trưởng lão chi tốn nhìn Dương Kỳ đã hoàn toàn thay đổi bản. Phải biết rằng bọn họ là cảnh giới toái thần, đối với tiêu bối, còn chưa thăng cấp lên cảnh giới thần thoại như Dương Kỳ thì cơ bản không cần coi trọng, vốn chỉ có thái độ lợi dụng. Nhưng hiện tại ánh mắt của bọn họ đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ chính thức thấy thế lực án sau Dương Kỳ, cũng không phải là thôi phong nữa. Mảnh nhà của đĩa bay văn minh mô phóng ra khi thể cường đại, để cho sân trong nội tâm của bọn họ cũng sinh ra khủng hoảng. Đồng thời bọn họ cũng thấy hết sức xấu hổ, không có bảo vệ tốt được Dương Kỳ, thiếu chút nữa đã để bị bắt đi. Nếu Dương Kỳ bị bắt đi thì ương lão từ bát bộ thiện tiên giới xuống tới nơi, trách tội Cửu Dương Thần Tông bọn họ thì làm sao bây giờ? Cửu Dương Thần Tông chẳng phải sẽ phải diệt tộc xác? Phải biết rằng bát bộ thiên tiên giới cũng giống như đâu xuất thiên tiên giới, là tiên giới cấp 33, hơn nữa còn mạnh hơn một chút, lực chiến đầu cũng hung hàn hơn một chút, bởi vì ông đó không phải là nhân loại mà là thiên long. Mỗi một long tộc đều là ma thần võ thương, chỉnh là chủng tộc vĩ đại chỉ kém hơn chư thần một chút, không sai. Vừa rồi thứ bộc phát chính là phù lục của trưởng lão trong tộc ta đế lại, còn có người đã tu luyện thành bát bộ thần quyền hay không thì ta không biết. Dương Kỳ tất nhiên chỉ nói lộ vào một nửa, biểu hiện mình vô cùng thần bí. Hiện tại chúng ta sẽ bảo vệ công tứ tuyệt đối an toàn. Người yên tâm, không bao giờ gặp phải việc thế này nữa. Chúng ta lập tức sẽ bản cáo cho trưởng lão Vương, nghiệm khắc trách mang hành vi của Chu Tiên Tông. Hai trưởng lão chỉ tốn cuống quýt nói, người đầu mời công tử Long Ngạo Thiên vào chính điện của Cửu Dương Thần Tông chúng ta, sau đó sẽ có trưởng lão Vương tới tiếp đón. Ta xem trước mặt ương lão Vương thì ai còn dám làm cản nữa. Trong khoảnh khắc, sau khi ải qua trận phong ba, địa vị của Dương Kỳ đã nhanh chóng tăng lên, một bước lên trời rồi. Hắn được mời vào bên trong đại đường của Cửu Dương Thần Tống vị điện này chắc chắn phi thường, tựa hồ là một kiện thấu khi, có vô số thần niệm và cấm pháp cường đại không ngờ xoay chuyển bên ngoài. Người Chu Tiên Tống muốn vào đây sẽ không dễ dàng rồi. Quả nhiên chỉ ong chốc lát, một lão già tiến phong đạo cốt đã tới, tên là Dương Sanh Thiên, là một cường giả cảnh giới võ thượng kiền thần tầng 6 hẳn cũng là người tuổi cao đức ỏng ong Cửu Dương Thần Tông, là trường lão vương, đại biểu cho tầng cao chính thức của Cửu Dương Thần Tông, tới tiếp đón Dương Kỳ. Buổi nói chuyện diễn ra hết sức khoái yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ như vô tình cố ý nói ra chuyện Long tộc có được mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, hơn nữa trên người có khí tức nóng nặc của Long tộc, khiến cường giả cảnh giới võ thượng kiến thần này lập tức tin rằng Dương Kỳ là nhân vật kiệt xuất của Long tộc. Phải biết rằng muốn nghiên cứu hệ thống gen tính mạng dựa vào văn minh khoa học viên có thì kể cả Long tộc cường đại cũng chỉ mới đi qua cánh của mà thôi. Gen của Long tộc là thần bí nhất, đã gần với gen của chư thần giới. Sau cuộc nói chuyện này, Cửu Dương Thần Tông đã mở một y quân cho Dương Kỳ, chưa ị cho người bị độc sinh hóa ăn mòn. Nhất thời rất nhiều cao thủ tới nhà, quả nhiên trải qua sự chữa trị của Dương Kỳ, lập tức thuốc tới bệnh trừ, nhóm dịch làng khách dông than công Thánh Vương Len. Lý Đi Liễu Mộng Nhập 171 ấn C không sinh hóa thủ đều chuyển biến thành tiên nhân. Đôi khi có ngươi còn không bi sinh hóa thủ xâm lấn, thậm chí còn không tôn hại cả nguyên khí. Đại đa số người cầu y đến là nhân vật lợi hại. Bởi vì một số kẻ không lợi hại, sau khi chúng độc trực tiếp đã bị giết chết, làm sao còn bị giam cầm nữa? Nếu biết sinh hóa thủ nguy hiểm phi thường, giỏi vận dụng các loại năng lượng quang ám thủy hóa, một khi phá được phong ân ra thì sẽ giết nhiều người hơn nữa. Cũng vì thế nên những người tới cầu y đều là đại nhân vật, cho nên thù lao cũng rất phong phú. Cửu Dương Thần Tông hiện giờ phải ra rất nhiều đệ tử cao thủ đều muốn đi theo Dương Kỳ, muốn học bi pháp của hắn, chẳng qua không ai học thành. Nhưng Dương Kỳ có thực lực càng lúc càng y ơn tại Cửu Dương Thần Tông, bảo bối hay tài phủ, pháp báo tới tay hắn cũng đã chất đống như núi. Dương Kỳ lại bí mật ẩn giấu hơn một nửa vào ong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, cho tộc nhân mình tu luyện, còn một bộ phận đưa ra thu mua lòng người. Hầu như trong không quá nửa năm, thanh danh của hắn đã vang dội trong liên minh hộ đạo, tích xúc đại lượng tài phủ, ni cũng biết tới. Cửu Dương Thần Tông giao dịch với cao thủ Long tộc, có một người tên là Long Ngạo Thiên, ị liệu được kịch độc sinh hóa, hữu dụng phi thường. Cứ như vậy, càng nhiều người tới cầu được. Người tới liên miên không dứt, hầu như đạp nát cánh cửa rối. Tự thân Dương Kỳ cũng tu luyện, âm thầm nhìn trộm động tĩnh của Diệp Thiếu, sắp xếp một kế hoạch khổng lồ, từ từ yến khai. Trong nửa năm này, vô số người của Chu Tiến Tông bị thương, chúng độc sinh hóa, cũng có người tới cầu y vẫn được nhưng Dương Kỳ lại lấy cớ người Chu Tiên Tông mạnh mẽ bắt hẳn đi, uy hiếp tính mạng của hắn cho nên cự, bình phương. Chữa trị cho bất luận kẻ nào của Chu Tiên Tông. Muốn trị bệnh thì, rời khỏi Chu Tiên Tông, hơn nữa phải thể vĩnh viễn phải có giới hạ. Y Tiến Tông, cứ như vậy, rất nhiều người rời. Rất nhiều người Chu Tiên Tông cũng hạn ngứa cả hàm răng nhưng cũng không thế làm gì đưa Dương Kỳ hiện tại Dương Kỳ ở bến trong cứu Dương Thần Tông, có bảo vệ chặt chẽ, dù Chu Tiên Tông có thủ đoạn mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng không có khả năng xông vào ương đó, giết người cướp người. Phải biết rằng bên ong cứu Dương Thần Tông có rất nhiều cao thủ vô thượng tọa chấn. Nghe đồn tông chủ vô thượng của cứu Dương Thần Tông là kinh tài tuyệt điếm, là cường giả cảnh giới hông thần, đang tìm hiếu hông mông chi đạo. Người này dù ở đấu xuất thiên tiên giới cũng là đại nhân vật vô thương đó. Đây là thủ đoạn du rắn khỏi hang của Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tranh giữa thế giới tương lai và liên minh hộ đạo, thế giới tương lai liên tục tấn công, ngày nào cũng có người chúng động. Việc làm ăn sau này của Dương Kỳ càng ngày càng lớn mạnh, người cầu hắn càng ngày càng nhiều. Mã thần thoại bởi có hẳn tồn tại nếu càng ngày càng bị cô lập. Hơn nữa mọi người đều biết rằng Dương Kỳ bởi vì Chu Tiên Tông muốn mạnh mẽ bắt hắn, còn muốn hắn làm nô lệ nén môi ngươi tới của cầu bệnh, Dương Kỳ đều hỏi có quan hệ gì với Chu Tiên Tông không? Nếu có quan hệ gì thì hẳn sẽ không chữa bệnh. Hơn nữa trước khi Chu Tiên Tông vô lễ thì ai cũng biết Chu Tiên Tông hoành hành quá mức bá đạo, không ngờ trực tiếp tới nhà cướp ngươi, muốn lục soát hết cả pháp bảo trên người hắn, hơn nữa còn muốn hắn làm nô lệ kiếm tiền cho Chu Tiên Tông. Cứ như vậy, Dương Kỳ từng bước tiêu hao danh dự và uy nghiêm của Chu Tiên Tông. Đấng chết, lại thất bại rỗi. Am, một sinh hóa thủ nổ NMG, phát ra tiếng thét chói tai, mộ bắn ra bốn phía nhưng sau đó bị lứa hừng hực luyện hỏa. Đâu là một lão tố thiếu niên mặc y phục xanh biếc, vẻ mặt âm trầm. Bên cạnh hắn có mấy thiếu niên, trong đó có một người nhóm dịch làng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vi Pỉ. Y Lĩ Flu Y Ly, Y Ồ Mộng Nhập 17 Y Ấn Cơ chính là kẻ đã không cướp đoạt thành công Dương Kỳ. Nhìn thấy lão tổ mặc y phục màu lục không giải cứu sinh hóa thủ thành công, sinh hóa thủ nô tung, thiếu niên kia liền đi tới, lúc thương tô sư thứ tội đều bơi ta không thế hát được long ngạo thiên khiến cho Chu Tiên Tông chúng ta bị vây ương thế bị động, tổn thất thảm ọng. Không thế tới cửu Dương Thần Tông chữa bệnh. Không sao, người gọi là lục thương lão tố kia là một ong 72 huynh đệ, một trong mây tiếu đệ của Diệp Thiếu trên người hắn tỏa ra khi tức ngạo thị quần hùng, là một người có thể chất đặc thù, phong MN giả. Trong cơ thể hẳn có gen phong ma hỗn độn, một khi bộc phát ra thì sẽ như phong như ma, có thể diệt tuyệt tất cả, chém giết hết thảy, lực lượng đột nhiều gia tăng tới mấy chục lần. Hai mắt hẳn lập tức lộc lên gió lốc cường đại. Đệ tử sinh hóa này muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, dù có chết cũng không đáng để Chu Tiên Tông chúng ta cứu chữa. Huống hồ ta và Diệp Thiếu, 72 huynh đệ đi tới hộ đạo minh, gì cũng không cần, ngắn ngủi mấy năm đã khai sáng ra cơ nghiệp Chu Tiên Tông này, sự cái gì? Tiếu tử Long Ngạo Thiếu này sẽ không sống qua mấy năm nữa. Hễ người phản kháng Chu Tiên Tông chúng ta đến đăng chết cả. Vâng, vâng vãng thiếu niên mắt ưng tai vượn thấy lạnh lẽo trong lòng nhưng cũng không dám phản kháng. Phong ma gia lục thương lão tố này lại nói, đám đệ tử phế vật này tất nhiên không đáng để chúng ta coi ọng, hẳn cũng không thể để ở bên ngoài. Nếu không tìm biện pháp cứu chữa thì thậm chí sẽ không có ai gia nhập Chu Tiên Tông chúng ta nữa. Hừ, hiện tại Diệp Thiếu một mực tu luyện thần đạo võ thượng, tổ sư 72 huynh đệ chúng ta quản lý chuyện của Chu Tiên Tông. Không ngờ lại xuất hiện một tiến từ cảnh giới thần thoại còn chưa tới mà dám gây chuyện với chúng ta. Nếu như tiểu tử này không bị diệt trừ thì chẳng phải mọi người sẽ cười chết sau. Giết, nhất định phải nghĩ biện pháp, chém giết thằng nhãi này. Lục Thiếu đứng thẳng dậy. Chẳng qua ước tiên phải bắt sống đã. Các người phải giám sát chặt, nhất định phải nghĩ biện pháp, khiển cho thằng nhãi này đi ra, chúng ta mới có thể vây giết được. Có biện pháp nào dụ hắn ra hắn? Nói đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không tin là hắn có thể ẩn nấp mãi được. Hẳn muốn thăng cấp lên cảnh giới thần thoại thì cũng không có khả năng không cần rèn luyện phải không? Đúng, đúng đúng rồi. Lục Thiếu nói đúng là, Chu Tiên Tống chúng ta đã sớm phải người theo dõi rồi. Chỉ cần người này đi ra thì sẽ lập tức bị vây sát. Thiếu niên mắt ưng tai vượn nói, chẳng qua trên người kẻ nào có phù lúc do cao thủ của Long tộc lưu lại, chỉ sợ khó giết nối, cần bất cứ ai ung 72 huynh đế ra tay mới được. Ít nhất cũng phải có lúc thiếu tự mình chém giết. Thực lực người này ta đã biết rồi. Yên tâm đi, chỉ cần người này đi ra, y ta sẽ lập tức đánh vỡ hư vô giáng xuống, lầy thế xét đánh không kịp bưng tay giết hãn. Lục Thiếu gật đầu. Ta thấy đám lão cổ lão tô kia có thể làm gì chúng ta? Khởi bấm tổ sư vỏ thượng, đệ tử chúng ta lại có mấy người chúng kích độc sinh hóa, biến thành sinh hóa rối. Trong đó có một người chỉ hóa thủ một nửa, còn có hy vọng cứu vớt. Đúng lúc này thì mấy đệ tử mang một đệ tử tiền vào. Người này là cường giả cảnh giới luyện thần, nửa người ến đã thú hóa, nửa người dưới còn có khi công đang cố gắng chống đỡ. Phế vặt, còn muốn ta cứu vớt. Y tức hóa thành cho bụi, sự hung tàn bạo lệ của hãn khiến cho rất nhi sợ hãi. Cách chương.